Chương 1036, ta là nàng thân nhân duy nhất. Canh thứ 3, kết thúc công việc Thủy Châu Bình là một cái rất biết bả khống tràng diện tiết tấu người, hắn cũng không có sốt ruột cùng ta đàm luận tiểu tĩnh vấn đề, mà là theo ta hàn huyên rất nhiều liên quan tới gần nhất phi phạm kiến thiết, phó bản các loại đề. Mà ta thì cố ý theo suy tư của hắn đi, cũng không có kích thích cái kia căn nhạy cảm thần kinh. Bất quá, làm độc luyến thu vũ đem nước trà đốt xong sau đó, ta lập tức động đợt thứ nhất thế tiến công, bắt đầu thổi lên phiên bản khúc nhạc dạo. Độc luyến thu vũ nói, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị điểm một cái tâm đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta khoát tay hào nói, tỷ, ngươi không cần có thể trở về lánh, Thủy Tổng lúc này đây đến, cũng không phải vì ăn cái gì điểm tâm. Thủy Châu Bình cũng gật đầu, Hoàng Tiểu Thư, ngươi là Tiểu Phi tỷ tỷ, ta muốn có một số việc ngươi không cần thiết lảng tránh, dù sao đều là việc nhà. Độc luyến thu vũ lúc này mới ngồi xuống, nếu ngài nói như vậy, ta đây chợt nghe nghe cho kỹ, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như lời của ngài suy giảm tới đến rồi đệ đệ ta, ta đây cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha ha. Thủy Châu Bình sang sảng cười nói, xem ra sẽ vợ China có chút đồn đãi nói rất đúng, sẽ vợ China đệ nhất nhân là Tử Phi quả nhiên là nữ nhân duyên rất tốt. Ta ta lại cho Thủy Châu Bình rót trà nóng, sắc mặt đã nghiêm túc, ta hiện tại, có thể xưng hô ngài vì bá phụ sao? Thủy Châu Bình lắc đầu, không thể, bởi vì ta so với ngươi cha đẻ tuổi còn nhỏ hơi có chút, ngươi chính là gọi ta là thúc thúc tương đối khá. Ta không khỏi ngẩn ra, Thủy Châu Bình cư nhiên thần như vậy thông quảng đại, ngay cả ta cha ruột là ai đều điều tra ra rồi sao? Nhìn ta hơi ngạc nhiên, Thủy Châu Bình ngược lại là rất trầm ổn, ta biết, ngươi nên phải không quá nhớ biết ngươi cha ruột sự tình. Ta lắc đầu, không cần thiết biết, sinh ta cũng không đi quản ta, không phải ruột thịt lại tỉ mỉ che chở ta nhiều năm như vậy, thay đổi là ngài, ngài cảm thấy có như vậy phụ thân cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Ta đầy câu chẳng những là nói cho chính mình nghe, đồng thời đã ở sao sơn chấn hổ, lão nhân già, xin không cần ta đây bi thảm còn nhỏ nói sự tình, ta năm ấy không phải ghi nhớ, ta nhớ chuyện thời điểm, chỉ biết mình có phụ thân là Âu Dương Luân. Ta đầy câu hiển nhiên đối với Thủy Châu Bình xúc động rất lớn, làm cho hắn không khỏi khẽ thở dài, Tiểu Tĩnh tên thật, cũng không cứ gọi Thủy Tĩnh, mà gọi là Tiếu Tĩnh Văn, nàng là tùy theo nàng mụ mụ họ. Năm đó ta bận về việc sự nghiệp, không để mắt đến các nàng hai mẹ con, không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, nếu ta và Tiểu Tĩnh phụ thân, nữ nhi nhận nhau, ta liền nhất định sẽ kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, nhất định sẽ bang Tiểu Tĩnh tìm một thích hợp nam hải tử. Ngài nói bóng gió là, ngài không có nhìn chúng ta. Ha ha, tiểu tử, ngươi hiểu lầm. Ngươi tốt vô cùng, chẳng những là hiện nay thánh chiến trò chơi nhất ưu việt người chơi, nhưng lại lãnh đạo sẽ vở China cường đại nhất đoàn đội, trọng yếu hơn chính là, ngươi còn có thuộc về mình sự nghiệp. Thúc thúc, ta là nói rất trực tiếp người, ngài đem lúc này đây tới nhà của chúng ta mục đích nói ra đi. Thủy Châu Bình nhìn một chút đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 9 giờ đêm, còn có một canh giờ, liền khai phủ, ta đây nói ngắn gọn đi. Ừ, ngài nói đi. Lúc này, ta tâm lý đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, bất luận hắn nói ra quyết định gì, cái kia cũng chỉ là chuyện của hắn, theo ta không có một em mở hào tiền quan hệ, bởi vì, ta ấy là Tiểu Tĩnh, ai cũng không có cách nào chia rẽ chúng ta, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì người tiểu tử này một cước đạp hai thuyền đã có một đoạn cuộc sống, cho nên, làm nữ nhi phụ thân, ta hy vọng ngươi lập tức bỏ dở loại này ngu xuẩn hành vi. Giao cho nữ nhi của ta một cái giao thay. Mặt Thủy Châu Bình chợt đứng dậy, trên mặt nhan sắc đại biến. Cái này, là ta dự liệu trong sự tình, trên thế giới không có một phụ thân không phải hộ tống cùng với chính mình nữ nhi, đây là nhân chi thường tình nhưng là, sự tình có ngoại lệ, còn có một chút phụ thân, bọn họ cũng không phải là thuần túy trên ý nghĩa vì bảo hộ nữ nhi đi bảo hộ, chỉ là vì chính mình cái kia dối trá danh dự không bị làm bẩn mà thôi. Rất xin lỗi. Ta đã đem Thủy Châu Bình giới định làm cho này loại người. Ta cũng không có đứng lên, mà là đem nước trà uống sạch. Mạn Điều Tư Lý nói, 20 năm trước, một người cha vì mình vinh hoa phú quý, từ bỏ mình đã có thai nữ bằng hữu, cửa cửa tiếng nhàng mình sẽ ở gây dựng sự nghiệp sau khi thành công hứa cho nàng một cái tương lai. Nhưng là, cái kia kiên cường mà cố chấp nữ nhân cự tuyệt, một người lẻ loi hữu quạng, mang theo thế nhân bạch nhãn đem nữ hải sanh ra được, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Nhưng là chính mình nhưng ở năm tháng tích lũy xuống được bệnh. Nặng, nữ hài yêu mình mẫu thân, làm việc ngoài giờ, dựa vào ở tín ngưỡng chung kiếm được mỗi một phân tiền cho mẫu thân chữa bệnh, nhưng là mẫu thân hay là đang 4 năm trước qua đời không sai biệt lắm hẳn là ở 3 năm trước đây đi, cô bé cha ruột nguyên phối thê tử qua đời, hắn lúc này mới có lá gan, đi tìm nữ nhi ruột thịt của mình, ở hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực sau đó, rốt cục bí mật tìm tới chính mình nữ nhi. Ta ở miêu tả câu chuyện này thời điểm, Thủy Châu Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi, không một lời, cực kỳ hiển nhiên, ta tự thuật đã bắt được hắn chân đau, những thứ này, đều là tiểu tĩnh kể cho ngươi sao lẳng lặng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho ta đem các loại, những thứ này đều là của chính ta chủ quan ước đoán. Ta lạnh lùng nói, một cái vì mình hư vinh, ngay cả mình nữ nhân đều có thể buông tha, ngay cả mình nữ nhi đều có thể bỏ lại sắp xỉ 20 năm mà bỏ mặc phụ thân, hiện tại cư nhiên có thể đứng ở trước mặt của ta, như vậy hiên ngang lẫm liệt giúp mình. Nữ nhi làm quyết định trọng yếu, Thủy thúc thúc, ngài không cảm thấy cái này rất sai lầm sao? Ta, làm cho Thủy Châu Bình trong lúc nhất thời loạn đầu trận tuyến, hắn mang theo tràn đầy lòng tin mà đến, cho rằng có thể bằng vào cùng với chính mình bất phàm giá trị con người cùng Thủy Tinh công ty tổng tài thân phận áp chế ta, tuy nhiên lại bị ta đón đầu thống kích, bị bác bỏ thương tích đầy mình. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng hiểu lắm bộ dáng của ta, ta làm được tất cả, cũng là vì nữ nhi của ta. Nếu như ngươi dám can đảm làm ra thương tổn con gái ta sự tình, lão tử không có khả năng bỏ qua ngươi, ngươi nên rất rõ ràng điểm này. Ha ha ha, ta kém chút cuồng tiếu thất thanh, thúc thúc, ngài nói những lời này không cảm thấy buồn cười không? Ta dựa vào cái gì muốn tổn thương ta thích nhất nữ nhân? Ngươi ở đây cùng ta nữ nhi nói yêu thương đồng thời, vẫn cùng các ngươi cái này trong phòng làm việc những thứ khác nữ hải tử vướng víu không rõ, chẳng lẽ không đúng đối với con gái ta thương tổn sao? Thời khắc này Thủy Châu Bình đã hoàn toàn mất đi để ý tình, cả người nổi giận không gì sánh được. Ta ngưng cười âm thanh, kiên định nói, thúc thúc, nếu như ngài là một cái hợp cách phụ thân, ngài nói ra lời như vậy ta sẽ xấu hổ vô cùng, nhưng là ngài cũng tốt, e rằng cây ớt người nhà cũng tốt, các ngươi đang dùng loại này xã hội phong kiến đại gia trưởng giọng điệu giáo dục chúng ta thời điểm, lại đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là, ở các nàng bất lực nhất, cần nhất người nhà á hộ thời điểm, có thể cho các nàng loại này quan hoài, là ta La Tử Phi, không phải là các ngươi. Ta không muốn tranh công, nhưng là có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Ngươi biết lẳng lặng vì sao yêu ta sao? Bởi vì ở hơn 4 năm trước đây, ngài vẫn là tín ngưỡng sệ vở China tổng tài thời điểm, lẳng lặng đã đăng nhập vào trò chơi, ở trong game kiếm được thùng tiền thứ nhất, cùng sử dụng tiền này cho mẫu thân chữa bệnh. Cái kia thùng kim là dựa vào một bộ trang bị lấy được, bộ kia trang bị là ta cùng lẳng lặng phí sức thiên tân vạn khổ mới đánh đi ra. Vài năm sau, chúng ta một lần nữa tụ, đã trải qua nhiều như vậy đau khổ mới đi đến cùng nhau, cho nên nếu ai dám chia rẽ chúng ta, coi như là thiên vương lão tử ta cũng muốn kiền đảo hắn còn như cây ớt. Ta muốn chuyện của nàng ngài e rằng không thích nghe, cho nên ta cũng không có cần phải cùng ngài nói. Ngài là một cái không hợp cách phụ thân, mà ta là một cái đúng quy cách nam bằng hữu, đồng thời ta cũng là lẳng lặng ở nơi này trên thế giới thân nhân duy nhất, cho nên xin đem lẳng lặng trả lại cho ta. Nàng không thuộc về ngài. Ngươi là ở thay tiểu tĩnh làm quyết định sao? Ngươi biết không biết, quyết định này sẽ để cho nàng mất đi cái gì? Người của ngài giá cả dù cho qua biểu Gates, những cái này tài sản cũng cùng lẳng lặng không có một em mờ ao tiền quan hệ, nàng không lạ gì, nàng hiếm chỉ có một chữ, chính là 10 bút viết ra ra chữ ta cho được, ngài cấp không nổi cũng cho không được. Thủy Châu Bình còn muốn nói, độc luyến thu vũ đã dương lên tay, xin ngài ly khai đi, nơi đây không hề chào mừng ngài. Thủy Châu Bình lúc này đã không có Thủy Tinh tổng tài uy phong, cả người giống như là mất đi chính mình con mồi sư tử. Tiểu tử, ngươi sẽ vì mình ngày hôm nay làm tất cả trả giá thật lớn. Ta thản nhiên nói, tại Trung Quốc cũng tốt, hay là đang cái kia hư nghị sệ vở China cũng tốt. Thủy Tổng, ngài không động đậy bắt đầu La Tử Phi, hắn hiện tại mánh khóe thông thiên, nằm trong tay quyền lực ra khỏi ngài phạm vi khống chế. Ta chỉ có thể nói, ngài những lời này nói trưởng, hiện nay ngài cho chơi, địa bàn của ta, Trung Quốc giả thuyết sản nghiệp mạch đập, bởi vì ta mà nhảy lên, ngươi thủ tiêu La Tử Phi, trên thế giới sẽ không còn có người thứ hai La Tử Phi. Ngươi ở đây uy hiếp ta sao? Không có, ta chỉ là ở trần thuật một cái sự thực rất đơn giản, ngài hiện tại không động đậy khởi ta, mặc kệ lấy cái gì con đường, bất kỳ cái gì phương thức. Còn nữa, ngài chỉ là vì danh dự của mình không bị tổn hại tới mà thôi. không nên đem tự vĩ đại như vậy, ngài không có tư cách bảo hộ Tiếu Tinh Văn, nàng chẳng qua là ta nữ bằng hữu. Tan rã trong không vui Thủy Châu Bình rốt cục ly khai, Độc Luyến Thu Vũ thì ôm lấy ta, vẫn còn ở gáy của ta hôn lên một khẩu, có chút tự hào nói, ha ha, nhà của ta tiểu phi vừa rồi thực sự là thật có khí chẳng, lập tức đem lão đồng chí chấn trụ ta thì than giọng điệu, ta chỉ là vì lẳng lặng, còn có cây ớt. Theo đạo lý nói, ta hiện thiên bất ứng nên đối với lẳng lặng ba ba làm càn như vậy, bất quá, cũng không cái gọi là. Độc Luyến Thu Vũ thì lập tức bấm Tiểu Tĩnh điện thoại dây số, đem điện thoại di động đưa cho ta, sau đó vô vô phía sau lưng của ta, đi lên lầu, Tiểu Phi, ngươi và lẳng lặng hảo hảo tâm sự đi. Điện thoại bên kia rất nhanh truyền được, nhưng mà, nửa ngày không tiếng động. Rốt cục, ta và điện thoại bên kia thanh âm cũng không nhịn được khóc lên, dùng thanh âm nghẹn ngào, không ngừng lặp lại lấy một câu tục không chịu được lời nói ta yêu người ta yêu người ta yêu người ta yêu người ta yêu người ta yêu người ta yêu người trong thang lầu. Độc Luyến Thu Vũ đã lã chã rơi lệ. Một mực khóc, một mực mã, hai tay một mực run rẩy, loại cảm giác này, ủ rột lâu lắm. Một chương này, Tuyết Bích đã quên chính mình nên biểu đạt cái gì, muốn biểu đạt cái gì, chỉ là từ trong lòng một mực gào thét, ở kêu rên, thậm chí, ở nổ nước bọt lẳng lặng, cây ớt còn có Thu Vũ. Tiểu Phi thực sự rất yêu ngươi nhóm, thực sự cực kỳ cựu thị thế tục không thể vượt qua rào.